Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 851. Chương 851: Cao giai truyền kỳ. Tư chính theo sát lấy phi nước đại mà tới Ma Tôn Hắc Kỳ, thân hình đột nhiên dừng. Cái kia đột nhiên ngừng gót chân cùng mặt đất ma sát, sinh sinh cày ra hai đạo dài mười mấy mét cống rãnh. Sao, làm sao có thể? Hắc Kỳ nhìn xem lấy cực nhanh tốc độ xông về phía trước, lại bị lấy càng nhanh chóng hơn độ bắn giết, ầm ngang ngã xuống Tát Lạp, trên mặt tràn đầy khó mà tin tưởng. Tát Lạp là cùng hắn cùng một cấp độ cao giai truyền kỳ. Cao giai truyền kỳ lực lượng, tốc độ, thể chất so với tại phổ thông truyền kỳ cứ việc chưa từng có vẻ lấy tính tăng trưởng, nhưng bọn hắn ngưng tụ ra thuộc về ý chí của mình hạch tâm, không ngừng đối với luyện thần bí thuật kháng tính trên diện rộng đề thăng. Tinh thần, nhục thể, tâm linh ba cái hợp lại làm một, đối với tự thân lực lượng trưởng khống lợi dụng cơ hồ đạt đến tâm tùy ý động tình trạng. Nếu như nói thần khí hợp nhất, vẫn chỉ là để người tu luyện làm được đem tự thân lực lượng sai sử như cánh tay. Ý chí đó hạch tâm một thành, bọn hắn lực lượng cơ hồ đã trở thành tư duy kéo dài. Tư duy có bao nhanh, lực lượng chuyển hóa, bộc phát liền có thể có bao nhanh. Đây chính là cao giai truyền kỳ so với tại phổ thông truyền kỳ điểm khác biệt lớn nhất. Đồng dạng cũng là cao giai truyền kỳ đối mặt chưa tu chiến trận phổ thông truyền kỳ có thể làm được. Lấy một địch ba, thậm chí lấy một địch bốn cường đại chỗ căn bản. Nhưng bây giờ, tốc độ phản ứng, lực lượng điều động tốc độ theo lý thuyết đem nhanh đến giống như tư duy Tát Lạp. Đối mặt Bách Lý Thanh Phong kiếm khí bắn giết thế mà đều không có tiếp tục chống đỡ, trực tiếp bị bắn giết tại chỗ. Một màn này, chỉ có một cái giải thích. Bách Lý Thanh Phong kiếm khí nhanh đến vượt ra khỏi Tát Lạp phản ứng cực hạn. Cái này, đây là cái gì kiếm thuật? Ma Tôn Hắc Kỳ sắc mặt tái mét thời khắc, bứt ra bay ngược, lĩnh vực lực lượng càng là toàn lực kích phát. Thậm chí lĩnh vực của hắn tại bí pháp vận chuyển hạ phảng phất một cái la bàn một dạng không ngừng xoay tròn. Bất luận cái gì tiến vào lĩnh vực ở trong hạt bụi nhỏ vật chất đều sẽ theo lĩnh vực nội bộ lực lượng không ngừng lưu chuyển bị ma diệt. Dù là không bị ma diệt, cả hai đụng chạm gian hình thành xúc giác, sóng chấn động cũng đem hình thành phản hồi, từ đó để hắn có làm ra phản ứng cơ hội. Thật mạnh kiếm khí, Ma Tôn Hắc Kỳ bay ngược thời khắc, Bách Lý Thanh Phong đồng dạng có chút ngây người. Hắn dự cảm đến to cỡ hai thế giới khác biệt sẽ đối với mình tinh thần ám sát thuật tạo thành một chút biến hóa cùng ảnh hưởng, nhưng là không nghĩ tới, ảnh hưởng thế mà như thế lớn. Tinh thần ám sát thuật đâm ra kiếm khí so với tại hoang vu giới đến nhanh chí ít một lần, dây tốc độ, sợ là đạt đến gấp 6 lần vận tốc âm thanh. Lại thêm Tát Lạp tốc độ cao nhất hướng hắn đánh giết mà đến, mà giữa hai bên khoảng cách cũng chỉ cách xa không đến 100 mét. Tại tình huống này dưới, một vị đường đường cao giai truyền kỳ lại ở đối mặt gian bị trực tiếp miểu sát, lợi hại. Bách Lý Thanh Phong từ đáy lòng nói một tiếng, trước mắt chỉ là mượn dùng một tia tinh thần chi lực liền có thể phát huy ra uy lực kinh người như thế kiếm thuật, hắn không dám tưởng tượng, khi hắn một ngày kia chân chính tu luyện tới tinh thần cảnh, có thể lấy tự thân từ trường khiêu động tinh thần từ trường về sau, bạo phát đi ra uy năng đem mạnh đến mức nào. Bất quá bây giờ cũng không phải là cân nhắc những thứ này thời điểm. Mắt thấy Ma Tôn Hắc Kỳ tốc độ cao nhất bay ngược, Bách Lý Thanh Phong biến sắc, không được. Hắn là nghĩ hồi Thái Thản Thành gây bất lợi cho Tiểu Trúc. Tiểu Trúc thế nhưng là hắn đưa đến Thái Thản Thành. Nếu như nàng có nửa điểm sơ suất, hắn cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Có chuyện gì hướng ta đến? Bách Lý Thanh Phong quát khẽ một tiếng. Thiên nhân cảnh lưu truyền, không khí lực cản bị hắn suy yếu đến cực hạn. Dung nhập tại thiên nhân cảnh bên trong thiên nhân hợp nhất càng là đối với tốc độ của hắn sinh ra trình độ nhất định tăng phúc, khiến cho dù là tại thế giới thứ hai loại này đặc thù hoàn cảnh dưới, hắn toàn lực bạo phát đi ra dây tốc độ đều đạt được 200 mét mỗi giây. Dưới chân kình đạo một cái bộc phát, mảnh đá tung bay thời khắc, cả người hắn đã còn giống như đạn pháo đụng nát không khí. Cấp tốc rút ngắn lấy cùng Hắc Kỳ gian khoảng cách. Đáng chết, ta sớm nên nghĩ đến, tiểu tử này có thể xuất ra chân thần tinh túy loại này chí bảo. Có thể đơn giản đi nơi nào? Sớm tại hắn thể hiện ra phi phàm tốc độ cùng thể lực thời ta liền nên có chỗ cảnh giác. Không thể bắt hắn khi nửa bước truyền kỳ đến đối đãi. Cảm thụ được Bách Lý Thanh Phong giết gần thân hình, Hắc Kỳ một trái tim dần dần chìm xuống dưới. Hơn một giờ vùng núi truy kích, đối với ta thể năng tiêu hao rất nhiều, như lại tiếp tục trốn xuống dưới, đối với sức chiến đấu của ta ảnh hưởng đem càng lúc càng lớn. Cho đến đánh mất cùng hắn chính diện đánh cược một lần cơ hội. Vừa nghĩ đến đây, Hắc Kỳ trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Ba tôn lục thánh, chính là Bắc Địa thế hệ trẻ tuổi truyền kỳ cường giả bên trong nhất nhân vật nổi danh. Ma tôn Hắc Kỳ, biệt danh Ma tôn, chính là bởi vì hắn làm việc không từ thủ đoạn. Âm hiểm tàn nhẫn, loại này tàn nhẫn, không chỉ là đối với địch nhân của mình, đối với chính mình đồng dạng như thế. Trong đầu hắn như thiểm điện hiển hiện Bách Lý Thanh Phong nháy mắt bắn giết tát lạp thời những cái kia kiếm khí, những cái kia tốc độ kiếm khí xác thực nhanh đến mức khó mà tin nổi. Nhưng uy lực cũng không như trong tưởng tượng kinh người như vậy. Vì vậy, Hắc Kỳ lĩnh vực lực lượng kịch liệt chấn động, trong cơ thể sinh mạng lực lượng tại một loại bí thuật kích phát hạ thấu thể mà ra. Ngưng tụ ra ngọn lửa màu đỏ tràn ngập quanh thân, những ngọn lửa này đại bộ phận tập trung tại đầu lâu, trái tim hai đại yếu hại, huyết quang bốn phía, mà hắn tự thân thì là ở đây chút huyết diễm lấp lánh lúc gầm lên giận dữ. Thân hình thay đổi, từ hướng về phía trước phi nước đại, đột nhiên chuyển hóa vì quay người giết ngược lại. Ầm ầm, một kiếm ra, hư không bên trong phảng phất có một tôn khủng bố hư ảnh đột nhiên gào thét. Cao giai truyền kỳ ngưng tụ ý chí hạch tâm năng lực đặc thù, khiến cho tôn này hư ảnh phảng phất hóa là thật chất. Phối hợp với kiếm thuật bên trong bạo phát đi ra lăng lệ hung thần, tạo thành mãnh liệt tinh thần xung kích, thiên sát một kích. Loại này xung kích ẩn ẩn cùng phi viêm thánh linh triệu hoán đi ra liệt diễm chi vương hư ảnh có chút cùng loại, chỉ là phi viêm thánh linh triệu hoán đi ra liệt diễm chi vương hư ảnh tuy là thần uy hạo đáng, nhưng linh động hoàn toàn không có, lực uy hiếp ngược lại không bằng tôn này ma ảnh. Đổi thành cái khác đối thủ, dù cho là truyền kỳ sinh mạng, tại cỗ sát khí kia xung kích hạ chỉ sợ có cũng sẽ có nháy mắt trì trệ. Đáng tiếc, Bách Lý Thanh Phong ý chí kháng tính, không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Phi viêm thánh linh liệt diễm chi vương hư ảnh cũng tốt, mà tôn Hắc Kỳ kích phát ma thần hư ảnh cũng được. Đối với Bách Lý Thanh Phong năm đó tu hành thánh linh vĩnh sinh pháp, không chỉ một lần bị bất hủ thần đế mang theo mang hạo đáng thần uy oanh kích thế giới tinh thần, sức miễn dịch xa phi thường người chỗ có thể sánh được. Loại này tinh thần xung kích với hắn liền như là thanh phong lướt nhẹ qua mặt. So sánh một chút bất hủ thần đế, thế mà có một phong vị khác giống như thoải mái dễ chịu. Thật giống như tại mùa hè vẫn mỗi ngày đợi tại lò lửa cái khác thợ rèn, đột nhiên đem lò lửa lấy ra, dù là khí trời bên ngoài nóng bức khó cản, có thể đối với hắn mà nói lại là khó được mát mẻ. Hắn cơ hồ không nhìn cỗ này hung sát chi lực cọ rửa. Tại phát giác được Hắc Kỳ phản kích sát na, đã tiến vào nửa bước tinh thần cảnh bên trong, đồng thời xuất kiếm, hưu, Hưu, hưu, kiếm khí bộc phát, nhanh, nhanh đến cực hạn, kiếm khí cơ hồ vượt ra khỏi thị giác có khả năng biết được cực hạn. Nhưng Hắc Kỳ không phải Tát Lạp. Tát Lạp bị đánh cái xử trí không kịp đề phòng, bị nháy mắt bắn giết. Có thể Hắc Kỳ không chỉ có đầy đủ chuẩn bị, càng đem lĩnh vực lực lượng khuấy động đến cực hạn. Hơn 10 đạo kiếm khí gào thét cắt nhập trong lĩnh vực sát na đen liền đã có phát giác. Cứ việc phát giác được kiếm khí bắn giết quá trình không đến nửa giây. Nhưng đối với ngưng tụ ra ý chí hạch tâm, thân tùy ý động cao giai truyền kỳ mà nói, đã đủ để làm ra phản ứng. Giống, tôn kia ẩn chứa vô tận hung thần ma ảnh rít lên một tiếng. Hơn 10 đạo kiếm khí đủ có mấy đạo bị tại chỗ đánh tan. Cùng lúc đó, thân hình của hắn cực hạn vặn vẹo. Còn lại kiếm khí bên trong hơn phân nửa thất bại bị hắn cưỡng ép né tránh. Duy thừa 4 đạo kiếm khí phân biệt từ hắn phần eo, lồng ngực, bả vai, bắp đùi đâm xuyên mà qua, mang đi một đám huyết quang. Thân thể bị xuyên qua thống khổ triệt để kích phát Hắc Kỳ hung tính. Mắt thấy hai người cách xa nhau gần trong gang tấc, hắn thiên sát vừa đánh trúng ẩn chứa kiếm cương toàn diện bộc phát. Mang theo tồi khô lạp hủ đem Bách Lý Thanh Phong thôn phệ mà xuống, chết. Bành, mới từ nửa bước tinh thần cảnh lui ra ngoài, Bách Lý Thanh Phong căn bản không kịp trốn vào thiên. Nhân cảnh bên trong né tránh, lăng lệ kiếm cương đã giống như Thái Sơn áp đỉnh oanh trúng thân thể của hắn. Nhất thời gian, ngầm ánh sáng màu đỏ cùng kim quang óng ánh đồng thời bộc phát. Xen lẫn kiếm cương bắn ra hình thành khủng bố kiếm khí. Đem phạm vi bên trên trong phạm vi trăm thước sở hữu cây cối, hoa cỏ, núi đá, hết thảy xé rách. Bắn ra tính sóng xung kích càng là tại mặt đất cày ra một cái đường kính siêu 30 mét hố to. Mảnh gỗ vụn, mảnh đá, vụn cỏ bị cuốn vào hư không, điên cuồng đập. Mà chính giữa một kiếm Bách Lý Thanh Phong ở đây đạo kiếm cương bắn giết dưới, tinh phẩm huyết thần cương đúc thành gió bão xé rách người chiến giáp tại chỗ vỡ vụn. Lăng lệ kiếm cương càng là suýt nữa áp chế hắn, kịp thời bạo phát đi ra kim quang óng ánh đem thân thể của hắn tại chỗ đâm xuyên. Có thể cho dù trên người hắn tầng kia kim sắc huỳnh quang phòng ngự kịp thời, kiếm cương bộc phát hình thành xung kích vẫn làm cho hắn phảng phất như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, tại chỗ đem 3 cây đại thụ đụng gãy, dư thế không giảm nện xuống mặt đất, tại mặt đất cày ra một đầu dài 10 mấy mét cống rãnh. Tinh thần ám sát thuật thế mà bị đỡ được. Bụi đất bên trong, Bách Lý Thanh Phong tâm thần kịch chấn. Hắn tại thế giới thứ hai thi triển đi ra tinh thần ám sát thuật so hoang vu giới thời càng mạnh. Cần phải được xưng là siêu cấp tinh thần ám sát thuật mới là. Có thể cái này có thể xưng vượt xa bình thường phát huy, giống như tinh thần ám sát thuật vẫn chưa từng làm gì được Hắc Kỳ tôn này cao giai truyền kỳ. Đối phương thậm chí bộc phát phản kích, lấy kiếm cương đâm xuyên hắn gió bão xé rách người chiến giáp. Cũng suýt nữa đánh tan phòng ngự của hắn, ở trên người hắn lưu lại miệng vết thương. Cao giai truyền kỳ, khủng bố như vậy, nhất định phải toàn lực phản kích, nếu không, sẽ chết. Bách Lý Thanh Phong tinh thần khuấy động, 4 đạo chưa trưởng thành đến cực hạn tinh thần đồng thời kích phát. Đánh vào vạn năng trong tế bào, Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật, mở, giết, gần như đồng thời. Mà Tôn Hắc Kỳ lại lần nữa thét dài, sát khí ngút trời, toàn thân trên dưới mang theo điên cuồng sát cơ, dưới chân kình đạo bộc phát, lại lần nữa càn quét đánh tới. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, hắn ma Tôn Hắc Kỳ có thể lấy một cái tiểu quý tộc thân phận trèo lên 3 tôn lục thánh vị trí. Dựa vào chính là loại này hung ác kình khí, cho dù bắp đùi, bên hông, lồng ngực, bả vai đều bị kiếm khí đâm xuyên, cái kia lại như thế nào? Chỉ cần có thể đem Bách Lý Thanh Phong đánh chết, hắn Hắc Kỳ vẫn chính là vị kia đánh đâu thắng đó ma tôn. Ầm ầm, mang theo loại này có ta vô địch tín niệm, trên người hắn cái kia cỗ thuộc về cao giai truyền kỳ khí thế trùng trùng điệp điệp. Nghiền ép mà xuống, hư không bên trong tôn kia từ ý chí hiển hóa ra ngoài ma thần hư ảnh càng là gầm thét. Cầm kiếm oanh ra, đem Bách Lý Thanh Phong cùng đem phạm vi mấy chục mét bên trong đại địa toàn bộ bao phủ. Như muốn đem mảnh khu vực này triệt để oanh thành chôn phấn. Huyễn Lung Ma Hoàng kiếm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.